Vạn Đạo Long Hoàng, chương 368, Thiên Môn, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vù vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đan điền luồng khí xoáy, cũng lấy nhanh hơn nhanh chóng tốc độ xoay tròn. Bốn phương tám hướng thiên địa linh khí điên cuồng hướng về Lục Minh hội tụ mà đến. Sau một lát, Lục Minh thân thể khẽ run lên. Trong cơ thể truyền ra một hồi như sông lớn lao nhanh thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cỗ so với phía trước mạnh gấp đôi khí tức bộc phát ra. Nhưng sau một khắc, vừa nhanh nhanh chóng thu liễm xuống dưới. Võ tông ngũ trọng sơ kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh khóe miệng, lộ ra vẻ mỉm cười. Lục Minh tu vị, từ lúc mấy tháng trước, thì đến được võ tông tứ trọng đỉnh phong. Mấy tháng này, một mực tại đánh bóng chân khí. Trác nịch căn cơ, sớm đã đến mượt mà như nhất cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi, tâm tình buông lỏng, ý chí khoan khoái dễ chịu phía dưới. Tu vị tự nhiên mà vậy. Nước chảy thành sông đột phá, không có chút nào trì trệ, không có chút nào gượng ép. Hiện tại, thực lực của ta, tại Vân Đế trong bảng, lại có thể sắp xếp đệ mấy đâu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thân hình lóe lên, Lục Minh dọc theo đại sông, rất nhanh về phía trước phi hành. Mau nhìn, là võ đạo tông sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại trong nước, có chút điểm buồm ảnh. Trên thuyền có nhân chứng kiến Lục Minh, kêu to lên, võ tông cường giả, mặc dù tại Thiên Giang thủy vực, cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật trẻ tuổi võ đạo tông sư, ta cũng muốn như cái kia dạng, có chút mười mấy tuổi thiếu niên. Vẻ mặt hâm mộ nhìn lên trời không trung Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này cũng không có khiến cho Lục Minh ở ý. Hắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Bao la bát ngát đại sông tại hắn dưới chân lướt qua. Này điều đại sông, trường không biết bao nhiêu ở bên trong. Lục Minh đã dọc theo đại sông phi hành 10 vạn dặm, vẫn không có đến cuối cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ven đường, trải qua nhánh sông vô số nhân tại đại sông phụ cận, thành lập đế quốc. Lục Minh suy đoán, này điều đại sông, tại Thiên Giang thủy vực, hẳn là chủ sông một trong. Nghe nói, Thiên Giang thủy vực chủ sông có 18 điều nhiều, nhánh sông vô số, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm, đúng lúc này. Phía dưới trên mặt sông, vang lên kịch liệt lan mình, quay cuồng thanh âm, bọt nước văng khắp nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sóng nước lan mình, quay cuồng, tại sóng nước bên trong. Lục Minh thấy được vô số loài cá, các loại loài cá nhảy lên, có chút loài cá, dài đến mấy chục mét, cái đầu cực lớn vô cùng, toàn thân tản mát ra cường đại khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rõ ràng đúng là một ít loài cá yêu thú. Những này loài cá yêu thú. Rõ ràng chung đồng tiến. Hướng về đại sông phía trước bơi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hết sức hiếu kỳ. Đi theo những này loài cá yêu thú cùng một chỗ đi về phía trước. Càng đi trước, Lục Minh càng là kinh ngạc. Bởi vì đại trong nước, các loại loài cá ngày càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí còn có rất bao nhiêu tôm loại. Quy loại các loại. Tất cả đều là thủy tộc. Xếp thành đội ngũ. Về phía trước bơi đi. Phía trước có cái gì? Rõ ràng hấp dẫn nhiều như vậy thủy tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh suy tư. Trong nội tâm vô cùng hiếu kỳ. Ước chừng đi về phía trước ngàn dặm tả hữu. Lục Minh thấy được nhất điều nhánh sông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói là nhánh sông, kỳ thật rộng cũng có trăm dặm tả hữu. rộng lớn vô cùng. Từ nơi này điều nhánh sông ở bên trong. Rõ ràng cũng có đại lượng thủy tộc Ngao Du ra. Gia nhập đội ngũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, vù, tiếng xé gió vang lên. Lục Minh thấy được hai trung niên nam nữ. Ngự không mà đi, giống như hắn. Đi theo thủy tộc đi về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai trung niên nam nữ hiển nhiên cũng nhìn thấy Lục Minh. Ánh mắt lóe lên, không nói gì. Lục Minh càng phát ra khẳng định. Phía trước có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đường lại đi về phía trước vạn dặm tả hữu. Đại trong nước thủy tộc. Đã rậm rạp chằng chịt. Mà trên bầu trời vũ giả. Cũng đã có vài chục nhân. Có thể ngự không mà đi đấy. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều là võ đạo tông sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra Long Môn lại muốn xuất hiện. Lúc này đây Long Môn. Không biết xuất hiện ở nơi nào. Trên bầu trời. Có mấy người trẻ tuổi. Một người trong đó nhỏ giọng nói. Mà bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lỗ tai khẽ động. Tự nhiên một chữ không rơi nghe xong mà. Rất khó nói. Long Môn. Lại xưng Thiên Môn. Vô cùng kỳ diệu. Mỗi một lần xuất hiện thủy vực. Đều không giống với. Thời gian cũng không có cố định. Lúc này đây bị chúng ta đụng với, là cơ duyên của chúng ta. Chúng ta nhất định phải nắm chặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phan Sư Huynh nói rất đúng, nghe nói Thiên Môn xuất hiện, năng tràn ngập ra một loại cực kỳ huyền diệu khí tức. Nhân tại cái đó trong phạm vi, thường thường năng tư duy sinh động, đặc biệt đối với thế lĩnh ngộ, năng sâu sắc tăng lên. Ta lúc này đây nhất định phải nắm lấy cơ hội, đem thủy thế đột phá đến đại thành. Sư huynh, nghe nói Thiên Môn ở bên trong, còn có thể phun ra các loại bảo vật. Có phải thật vậy hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sự, truyền thuyết, Thiên Môn huyền diệu vô cùng, kết nối nhất cái vô cùng cổ xưa cường đại thế giới. Mỗi một lần Thiên Môn xuất hiện, sẽ có thế giới kia chân quý vật phẩm phun ra đến. Có lẽ, những bí mật này, tại Thiên Giang Thủy Vực cũng không kỳ lạ quý hiếm. Cho nên mấy người trẻ tuổi thảo luận thời điểm, cũng không có tận lực giấu giếm. Lục Minh nghe nhất thanh nhị sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Môn, Thiên Môn, rõ ràng có thần kỳ như vậy đồ vật. Lục Minh âm thầm cảm thán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nội tâm càng thêm hiếu kỳ. Một đường theo xuống dưới. Ước chừng mấy ngàn dặm về sau. Đại trong nước thủy tộc. Ngừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước là nhất cái cực lớn giao nhau khẩu. Tam điều rộng chừng ngàn dặm. Cực lớn vô cùng đại sông tụ hợp. Hình thành nhất điều càng thêm rộng lớn đại sông. Chảy về phía xa xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại tam điều đại sông giao nhau chỗ. Có nhất cái cực lớn vòng xoáy. Nước sông xoay tròn. Như có nhất cái phễu. Cái này vòng xoáy. Cực lớn vô cùng. Đường kính tối thiểu có mấy trăm ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại mặt khác hai cái đại sông chỗ. Cũng có đại lượng thủy tộc. Cùng với không ít vũ giả. Hiện trường toàn bộ vũ giả cộng lại, có lẽ có 100 nhân tả hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, bỗng nhiên, cái kia vòng xoáy ở bên trong truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại trong nước, vô số thủy tộc phát ra khác nhau thanh âm. Nguyên một đám gắt gao chằm chằm vào cái kia vòng xoáy, lộ ra vẻ kính sợ. Ha ha. Mỗi một lần Thiên Môn xuất hiện, đều hấp dẫn đại lượng thủy tộc. Những, này thủy tộc, cũng thật là khờ. Thật đúng là muốn cá chép hóa rồng a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất đại hán cười to. Những người khác cũng cười nhạt một tiếng. Hiển nhiên thấy nhưng không thể trách rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, lúc này, Vòng xoáy bên trong đến thanh âm càng vang lên. Tựa hồ có một quái vật khổng lồ muốn từ đó toát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, sau một khắc, đại địa đột nhiên chấn động. Rõ ràng thật sự có một đồ đạc từ đó lao ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này lại là một cái ngọn núi. Một cái ngọn núi theo vòng xoáy bên trong toát ra. Bắt đầu là đỉnh núi. Sau đó là sườn núi. Thời gian dần qua chân núi cũng hiển lộ ra đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất tòa cự đại vô cùng ngọn núi xuất hiện tại tam điều đại sông giao hội khẩu. Khiến cho đại lượng nước sông hướng hai bên chảy tới. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, ngọn núi chấn động. Tại sườn núi chỗ, tràn ngập ra nhất cổ cường đại khí tức. Một cực lớn cửa đá xuất hiện tại trên sườn núi. Thiên môn xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có nhân giống to. Lục Minh cũng giật mình vô cùng. Cách hơn 10 dặm, nhìn xem sườn núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này phiến cửa đá, cao tới 100 mét. Có mông lung ánh sáng chói lọi tràn ngập mà ra. Sông đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có nhân giống to. Hướng về ngọn núi bay đi. Lục Minh cũng không chậm trễ. Theo sau đám người. Bay đi ngọn núi. Tại sườn núi chỗ dừng lại. Sau đó hướng về cửa đá chạy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng tới gần cửa đá còn có 1000 mét tả hữu thời điểm. Lục Minh cảm giác được nhất cổ lực lượng cường đại. Tác dụng tại trên người. Cỗ lực lượng này cũng không phải là bình thường lực lượng. Mà là một loại như thiên địa giống nhau lực lượng. Cùng thế phi thường tương tự. Nhưng so thế, không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này, chẳng lẽ là thiên địa đại đạo lực lượng? Lục Minh trong nội tâm đại chấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ở trong đó, cảm nhận được huyền diệu vô cùng. Bao dung vạn vật khí tức. Giống như đã bao hàm vô số chủng thế. Vô số chủng thiên địa áo nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, có nhân bị cỗ lực lượng này chúi xuống. Trực tiếp quỳ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.